なもたさぱらわとあらはとさまさんぶたさ。なもたさぱらわとあらはとさまさんぶたさ。なもたさぱらわとあらはとさまさんぶたさ。อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโตพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสัคคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสัพพิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ Dạ rồi, xin chào cả nhà.Hôm bữa mình học tới mình chuẩn bị mới học bây giờ mình vô chính thức bữa mình đi xong hết 6 thì cái tập kinh điển bây giờ mình chuẩn bị vô học tình nghĩa phí thăm má ha cả nhà. Hôm bữa là như mình đang học tới nguyên nhân được gọi là áp phí thăm máAbhidhamma gồm có 7 bộ. Rồi. Nguyên nhân gọi Abhidhamma. Dạ rồi, mình học tiếp phần này cả nha. Có 6 nguyên nhân được gọi là Abhidhamma. Anh ghi cho con. Có 6 nguyên nhân được gọi là Abhidhamma. Nguyên nhân thứ nhất á, là Đức Thế Tôn suy xét cái tạng Abhidhamma này nè liên tục 7 ngày đêm vào tuần lễ thứ tư sau khi Ngài chứng vô thượng chánh đẳng giác. Chưa có ghi chữ Đức Thế Tôn mà suy xét bị gì ta? Cả nhà có thấy con đánh không cả nhà? Sao nó thấy nó bị gì ta? Dạ thấy. Dạ dạ. Dạ cô giáo dạy đi em đánh bài cũ cho cô giáo. Chị đánh làm sao giờ? Đức Thế Tôn chia sẻ tại cá phí thăm má liên tục 7 ngày lần sau để coi cái gì chị chút đánh cho em đi ha. Để em nói thôi, em đánh chậm quá. Liên tục 7 ngày đêm vào cái tuần lễ thứ tư sau khi Ngài chứng vô thượng chánh đẳng giác. Rồi tuần lễ thứ tư cái nha, tức là khi mà Ngài chứng vô thượng chánh đẳng giác, Ngài có mình hay nói là 49 ngày á, chia ra được 7 tuần, một tuần 7 ngày thì tuần này là tuần thứ tư. À chỗ này con nói thêm chỗ này. Ngài thành đạo, Ngài chứng được vô thượng chánh đẳng giác là ngay cái đêm Ngài chiến thắng ma vương luôn cả nhà. Cái lịch sử có những cái nó khác, có lịch sử là ví dụ ngày hành thiền suốt 49 ngày Ngài mới chứng đạo, cái đó là không đúng cả nhà. Mà Ngài đã chiến thắng ma vương ở trong cái đêm đó, cái đêm mà ma vương kéo tới, khi mà Ngài ngồi trên cái bảo tọa đó, Ngài chiến thắng ma vương là ngày xong đó, là khi mà ma vương rút hết rồi thì lúc đó là cái mặt trời là đã chuẩn bị lặn, mặt trăng bắt đầu xuất hiện á, thì lúc đó bắt đầu vô canh một á, bắt đầu Ngài mới chứng túc mạng minh rồi sanh tử minh, rồi tới canh ba là Ngài chứng lậu tận minh, rồi khi mà sau mai vượng mộc tức là sang cái ngày mới thì bắt đầu Ngài mới chứng vô thượng chánh đẳng giác. chứ không phải là ngài ngồi thiền suốt 49 ngày ngài mới chứng vô thượng chánh đẳng giác nha. Lịch sử có ngài ghi lại hiểu lại chỗ này giùm con, tức là ngày đêm đó là ngày chứng rồi. Còn tại sao mai buồn một ngày chứng vô thượng chánh đẳng giác á, vô thượng chánh đẳng giác không phải là một cái quả vị gì cả nhà nghe. Lậu tận minh, tức là canh ba ngày chứng lậu tận minh, lậu tận minh đó chính là a la hán nè, tức là tứ quả a la hán rồi. Nhưng sau mai buồn một thì được gọi ngày chứng vô thượng chánh đẳng giác chỗ này nè cả nhà. Vô thượng chánh đẳng giác tức là samma sambuddho chỗ này á, là lúc này, tại sao lúc này ngài mới được gọi là samma số môn, thì lúc này cái trí toàn tri của chư Phật chánh đẳng giác quá khứ hiện tại vị lai đều giống như nhau, bằng nhau. Chư Phật có thể có mạnh về đức tin, mạnh về tinh tấn hay mạnh về trí tuệ, nhưng mà khi thành vô thượng chánh đẳng giác rồi là đồng nhau, chư Phật đồng nhau, nên nó có danh hiệu là vô thượng chánh đẳng giác. Chứ thực chất là cái lậu tận minh là ngài đã là tứ quả a la hán rồi cả nhà nghe. Nên vô thượng chánh đẳng giác ở đây nó muốn nói là cái sự đồng đều của chư Phật quá khứ hiện tại vị lai về cái toàn giác trí. Trong 73 cái trí trong phẩm phân tích đạo á, thì có 6 trí không có phổ quát đến hàng thanh văn và động giác. Thì 6 cái trí này khi sau mai vừa mộc nè, ngài chứng được toàn giác trí, tức là lúc này ngài có được cái những cái trí đó, trí toàn giác đó cả nhà ha. Đó cho nên là ngài suy xét đêm vào tuần lễ thứ tư, ngài mới suy xét là cái phạn vi tự pháp. Tuần lễ thứ nhất, tuần lễ thứ hai, tuần lễ thứ ba cả nhà biết không? Tuần lễ thứ nhất là ngài chỉ chiêm nghiệm pháp giải thoát thôi. Khi ngài chứng được rồi, bắt đầu ngài chiêm lại, ngài hưởng được cái hương vị giải thoát, lúc đó ngài mới hoan hỷ trong tâm, có nhận nhớ không? Ngài thốt lên cái bài là luân hồi bao kiếp sống ta tìm người nhà này tìm mãi không gặp. Đó là tuần lễ đầu tiên, đó là tuần lễ đầu tiên của ngài, ngài hưởng cái hương vị giải thoát mà ngài đã chứng được những cái pháp đó, ngài mới hoan hỷ, ngài thốt lên. Cái đó là chỉ ở trong tâm thôi, ngài thốt lên cái đó ở trong tâm thôi, thốt lên cái bài kệ đó, rồi sau đó mà ngài quán. Tuần lễ đầu nếu nói là tuần lễ đầu tiên là ngài đã bắt đầu ngày muốn quán lại cái gì, 12 nhân duyên. Tuần lễ đầu tiên là ngày quán lại 12 nhân duyên, do cái này có cái kia có, do cái này sanh cái kia sanh, do vô minh sanh nên hành sanh, do có vô minh nên có hành có thức có danh sắc gì đó. Cái nhà đọc cái phần mà 12 duyên khởi phân tích đó, đó là cái tuần lễ đầu tiên ngày chứng nghiệm, ngày hoan hỷ, ngày thốt lên, rồi mà ngày mới nói là thực vậy, khi các pháp có mặt hiện khởi lên cho vị bà la môn, đó là cái gọi là tự thuyết, Phật tự thuyết là ba bài kệ đó là tuần lễ đầu tiên của ngài. Ngài hưởng an lạc. Tuần lễ thứ hai là ngài nhìn cây bồ đề, ngài tri ân cây bồ đề 7 ngày liên tục không có chớp mắt. Chỉ có Đức Phật chánh đẳng giác mới làm được điều đó ha. Các vị thanh văn hay là các vị độc giác không có đủ cái năng lực mà 7 ngày 7 đêm cái mắt không bao giờ chớp, không có chớp mắt. Mình cái mắt mình có thể chớp liên tục nhưng mà dưới cái sức của cái vị chánh đẳng giác là ngài không có chớp mắt liên tục 7 ngày. Rồi tới tuần lễ thứ ba là ngày chư thiên phạm thiên tạo ra cái đường kinh hành châu báu để ngài đi kinh hành trên đó. Rồi bắt đầu tới thứ tư, lúc này chư thiên phạm thiên nè, chỗ thứ tư đây nè, chư phạm thiên mới tạo ra cái bảo tọa bằng ngọc để cho Đức Phật. Lúc này ngài mới ở trong cái bảo tọa mà bằng ngọc mà chư thiên phạm thiên tạo ra đó, thì bắt đầu ngài mới, lúc này ngài mới quán chiếu, mày mới sâu sắc về cái tạng á phí tham má này. Thì bắt đầu ngày suy xét những cái tạng, thí dụ bộ pháp tụ, bộ phân tích 7 bộ trên đây nữa nha. Ngày đi từ từ đến cái tạng Abhidhamma, thì lúc đó là 6 màu của ngài tự phát khởi ra luôn ha. Nó đây 6 màu của ngài phát khởi không phải do nguyện lực hay là thần thông của ngài, mà trong chú giải nó đây là cái sự tự nhiên do cái tâm hoan hỷ tột cùng của ngài cho nên làm phát sanh ra 6 màu. Cái sự hoan hỷ tột cùng của ngài nó có năng lực làm cho cái pháp hỷ ở trong tâm, do ngài đang quán xét cái pháp cao thiện thượng mà bằng một cái trí gọi là cái nhất thiết trí, cái trí toàn giác của Đức Phật đó. Ngài do ngài dùng cái trí đó ngài để ngài quán cái vị, do cái pháp sâu xa của cái tạng bộ vị trí này nè, cho nên là lúc đó theo tâm, lúc đó cái tâm của ngài đó, nó sanh ra sắc, cho nên là những cái máu, những cái thịt của ngài nó trở nên là tinh khiết. Cả nhà nhớ nè, tâm mình nó sanh sắc pháp, cho nên khi tâm mà ngài quán á, ngài hoan hỷ tột độ cùng cộng với cái trí gọi là nhất thiết trí á, thì lúc đó hoan hỷ tột cùng luôn, cho nên máu trong thân của ngài á, nó trở nên tinh khiết, rồi da cũng trở nên tinh khiết, làn da của ngài này, thì lúc đó nó trở nên tinh khiết, lúc đó nó mới phóng cái 6 cái màu hiển lộ ra chung quanh thân ngài. khoảng 2 mét, tức là cả nhà nhìn là hào quang 6 màu, xanh vàng đỏ trắng da cam và màu sáng chói là tỏ ra 2 mét. Đối với Đức Phật Gautama mình chỉ 2 mét thôi. Mỗi vị Phật á, trí tuệ là giống như nhau, nhưng mà chư Phật chánh đẳng giác có những cái khác nhau. Thí dụ như tuổi thọ là phải khác nhau. Như các vị Phật quá khứ là tuổi thọ rất là dài, tới Đức Phật Gautama mình thì chỉ có 80 tuổi thọ thôi. Tuổi thọ là khác nhau nè, dòng tộc tái sanh cũng khác nhau. Có những cái khác nhau, đó là những cái tục đế thôi nha, nó có những cái khác nhau. Thí dụ như những Đức Phật quá khứ có những Đức Phật tái sanh trong Bà La Môn, nhưng mà Đức Phật Cô Ta mình là tái sanh trong cái tộc là Sát Lý Lị, tức là dòng tộc khác nhau, tuổi thọ khác nhau, thân tướng khác nhau. Thân tướng Cô Ta mình, Đức Phật Cô Ta mình khoảng chỉ từ 1m8 tới 2m, 2m3 thì phải trong khoảng đó thôi. Còn các vị khác là do cái thân tướng, cái thờ đó chúng sanh tuổi thọ cao nên thân tướng cũng rất cao, mấy do tầng là đấy, nên thân tướng cũng khác. Và tiếp theo là hào quang cũng khác. Hào quang cũng khác là do những cái lúc các ngài hành ba la mật như thế nào. Thì trong chú giải nói, ví dụ như hào quang của Đức Phật Gautama chỉ có 2 mét thôi. Còn hào quang của Đức Phật quá khứ, Đức Phật Mangala là tới 10 do tuần. Để do khi ngài hành cái pháp ba la mật mà bố thí về, mà bố thí vợ con, bố thí mạng sống. Đức Phật Gautama mình cũng đúng thí vợ con, nhưng mà cái con của Đức Phật Gautama mình là không có bị chết, mà ngài cũng không có nguyện về cái hào quang. Nhưng mà Đức Phật Mangala là có nguyện về cái hào quang. Khi mà cái dạ so nó gả ra Bà La Môn để nó sinh con của Đức Phật Mangala, Đức Phật quá khứ, rồi xong đó nó hiện ra, nó mới hiện ra trở lại nguyên hình là dạ so, xong nó mới ăn thịt con của Đức Phật Mangala đó, thì lúc đó máu tuôn chảy ra đó, lúc đó ngài mới nguyện là sau này mà ngài chứng vào cái nét hào quang của ngài cũng trở liên tục vậy đó. Đấy là cái nguyện của ngài Đức Phật Mangala đó. Cho nên là khi mà ngài thuyết cái tạng này là hào quang của ngài tỏ ra tới 10.000, gọi là 10 do tuần á, một do tuần là 16 km. Còn Đức Phật Gautama mình cái hào quang này là chỉ tỏ ra 2 mét thôi, xung quanh của ngài chỉ có 2 mét thôi cả nhà ha. Thì trong chú giải mới nói là cái hào quang này tỏ ra như vậy đó, nó thấu ở trên mà nó thấu xuống ở dưới, thấu trên nó sắc cú cánh mà thấu dưới tới địa ngục A Tỳ. Và hào quang này không bao giờ bị hoại, cho tới khi nào giáo pháp của Đức Phật diệt mất thì hào quang này mới diệt. Cái hào quang mà khi mà ngài suy xét cái tạng này, 6 tạng này thì chưa có 6 màu đâu, đến cái tạng thứ 7 này mới gọi là hào quang 6 màu. Ngài phóng ra một cách tự nhiên, do cái tâm hoan hỷ tột độ cộng với cái nhất thiết trí của ngài làm cho máu thịt da gân của ngài tinh khiết thôi, nên nó phóng ra được hào quang. Cho nên cái nguyên nhân thứ hai đó đó là khi Đức Phật thuyết cái bộ thứ 7 á, khi Đức Phật mà nghĩ đến quán sát đến bộ thứ 7 của tạng vi diệu pháp Bát Thanh Á, bộ vị trí hay là đại sứ á, thì cái hào quang sáu màu của Đức Thế Tôn tự phát ra, đó là nguyên nhân thứ hai. Cái này đi dùm con đi, đó là khi ngài cũng vậy. Lúc đó là ngày phát ra tuần lễ thứ 4, nhưng khi ngài lên cõi trời chư Đau Lợi, ngài cũng khi ngài thuyết tới đoạn này, ngài cũng phóng tiếp hào quang của ngài cả nha ha. Khi ngài thuyết đến đoạn thứ 7 nè, thì hào quang 6 màu của ngài phóng ra đến bộ đi. Tạng nó tâm nó trùng với tâm tạng. Khi ngài thuyết đến bộ thứ 7, tức là Bát Thanh Á đó, hay là bộ vị trí, hay là bộ đại sứ, có nhiều cái tên gọi bộ thứ 7, bộ vị trí, thì cái hào quang 6 màu tự phát ra. Đó là nguyên nhân thứ hai mà được gọi là Abhisamma đây ha. Cái hào quang 6 màu của ngài khi phát ra đem lại sự lợi ích cho chúng sanh lắm cả nhà nghe. Con nói vậy, cái hào quang 6 màu của ngài nè, khi mà phóng xuống địa cục lạnh á, thì cái hào quang nó biến đổi thành nóng. Nó tự biến đổi thành nóng để nó làm cho cái chỗ địa ngục lạnh đó nó mất đi, nó lạnh, tức là nó quân bình này, nó không, nó im điềm này, không khí của nó vừa phải, không tại dưới địa ngục là nóng lửa không, thì Địa ngục có địa ngục lửa, có nghĩa địa ngục băng, có địa ngục tro. Thì khi mà hào quang phóng xuống địa ngục lửa đó, thì tự động cái hào quang đó nó sẽ làm cho cái hào quang đó, lửa thì sẽ làm cho hào quang đó lạnh đi, để khi hào quang nó chiếu xuống là nó hòa lại, thì lúc đó chúng sanh giảm bớt sự khổ. Còn nếu mà hào quang nó chiếu xuống cái địa ngục mà là lạnh á, thì hào quang đó sẽ tự động biến nóng lại để gơ xuống dưới, thì khi đó là cái địa ngục lạnh đó, nó hòa với lửa nóng là nó tan ra. Tức là hai cái hào quang sáu màu của ngài phát ra, ngài đem lại lợi ích chúng sanh, với chúng sanh nó mới giảm nhẹ. Họ tưởng là họ được thoát ra, nhưng mà chỉ là nhờ cái năng lực này họ được giảm nhẹ cái hình phạt trong những lúc đó thôi. Rồi cái sáu hào quang này nè, sau này các vị mới lấy tụ họp ở tại Tích Lan á, cả nhà nhớ con nói cái tập kinh điển thứ sáu không, thì mới lấy cái sắc màu của Phật giáo mình là xanh vàng đỏ trắng da cam. Mà cả nhà ha, xanh vàng đỏ trắng cam dưới màu mình ta gọi là màu tổng hợp, nhưng thực chất cái màu đó là Phật lá kỳ ở chỗ đó, nó lấy lại sáu cái màu đó xem chọc ở đây. Cái nhà có nhớ cái lá cờ Phật giáo không? Người ta gọi màu tổng hợp, nhưng thực chất không phải là màu tổng hợp, mà màu đó là màu sáng chói. Nhưng mà các vị không có thể lấy cái màu sáng chói đâu, biết lấy gì đâu, đã có màu trắng rồi, tức là xanh vàng đỏ trắng có màu trắng rồi thì không biết màu sáng chói. Nên các ngài lấy năm cái màu đó biểu trưng cho màu thứ sáu, là gạch mỗi thứ một khúc nhỏ. Nhà có thể coi là cái lá cờ Phật giáo, nhà thấy cái màu thứ sáu là lấy lại năm cái màu trước, họ gọi là màu tổng hợp. Nhưng thực chất cái hào quang của Đức Phật, cái màu đó không phải màu tổng hợp, màu đó là phải là màu sáng chói, nó sáng chói vậy đó. Thì ở đây cả nhà, con nói cho để cả nhà ghi thêm thôi, biết ví dụ như màu xanh á, màu xanh á là do cái màu xanh là do cái tóc của ngài nè, nó phát ra là do từ tóc của ngài, trồng đen của ngài này, cái gì ta, tóc trồng đen, cái lông mày của ngài, những chỗ đó nó phóng ra màu xanh. Còn mà gọi màu vàng á, màu vàng là da của ngài, cái da của ngài nó sẽ phóng ra màu vàng. Màu đỏ là máu, màu đỏ là máu với thịt. Còn màu trắng là trong cái xương nè, răng nè, móng, mấy cái đó là nó sẽ phóng ra màu trắng đấy ha. Còn màu cam với sáng chói là không, là tỏa ra khắp trong thân của ngài thôi. Đó là sáu màu. Rồi cái nguyên nhân thứ ba. Nguyên nhân thứ ba là nhất là Đức Phật Si Sát tạng ở phía Tham Má liên tục 7 ngày. Thứ hai là hào quang tự ra. Nguyên nhân thứ ba là trước khi lên cõi trời đau lỡ á, tao quá tim xá đó. Trước khi lên cõi trời đau lỡ thì ngài thực hiện cái song thông. Ngài thực hiện song thông lực để nhiếp phục ngoại đạo. Tự nhiên cái con nhớ tới tuần lễ thứ năm, tuần lễ thứ sáu, tuần lễ trong đây có một chỗ này con nói để cả nhà nắm về cái lịch sử một chút. Tuần lễ thứ năm, tuần lễ thứ năm là ngày ngồi ở cội cây. Thì lúc mà tuần lễ thứ năm là ngày ngồi ở cội cây, cái khoảng tuần lễ thứ năm khi ngài ngồi ở cái cội cây đó hưởng 7 ngày á, thì lúc đó Ma Vương đến để nói. Ma Vương không tin là Đức Phật đã chứng được vô thượng chánh đẳng giác, nên ngài tới ngài nói Đức Phật đủ thứ ha. Thì Đức Phật cũng nói qua nói lại gì là ngài khẳng định là ngài đã chứng vô thượng chánh đẳng giác, ngài không có còn bị chi phối trong tham dục tài sản gì á, trong sự nắm quyền của Ma Vương á. Thì lúc đó Ma Vương mới buồn tủi thất vọng mà biết là ngài đã thoát ra khỏi cái uy lực của mình rồi, nên Ma Vương buồn bã. Thì lúc này ba người con gái của Ma Vương nó mới ở cõi tha hóa tự tại, mới thấy không biết cha mình đang ở đâu. Thì nhìn thấy Ma Vương đang thiểu não ngồi ở bãi cát gạch mấy dòng, thì ba người thiên nữ xuống. Ngày gạch mấy dòng là ngày mất cỡ ngày nồi, ngày suy nghĩ là mình thua Gotama điểm nào, cái ngày gạch ra thì ngày gạch được, thấy chú nói là bao nhiêu ta, một mười 15 hay 16 điều mà mình thua Gotama đó là do mình không có thực hành 10 pháp ba la mật trọn vẹn gì đó, nên mình không có cái trí như ngài này nọ. Thì ngài vạch ra được 15 hay 16 điều không nhớ chính xác. Thì người con của Ma Vương, người nữ đẹp á, mới nói là để đi quyến dụ. Thì một số bên lịch sử của bên đại thừa, bên Bắc Tông á, thì họ cho là ba cái người nữ này là không có thật, ba cái ma nữ này không có thật, mà do đó là giống như phiền não của Đức Phật để ngài chiến thắng ba cái đó là mới thành vô thượng chánh đẳng giác. Nhưng mà lịch sử như vậy thì không phải, tại vì ngài đã chứng ngay cái đầu tiên rồi, mà cái tuần lễ đó là tuần lễ thứ năm, ngài đang hưởng trong 7 tuần lễ liên tục 49 ngày, thì đó là tuần lễ thứ năm, thì lúc đó ngài đã chứng vô thượng chánh đẳng giác rồi, không còn cái phiền não ở trong tâm nữa. Nói là lịch sử một tí xíu nữa. Rồi, trước khi thứ ba đó là trước khi mà lên cõi trời Đau Lợi để thuyết pháp á, trước khi lên cõi trời Đau Lợi để thuyết tạng bi pháp phi câu này. Trước khi lên cõi trời Đau Lợi thuyết cái tạng á phi tham má, thì Đức Phật á phải dùng cái thực hiện song thông để nhiếp phục ngoại đạo ở cây xoài cả nha ha. Lúc đó là khi ngoại đạo biết Đức Phật không cho dùng thần thông, cho cấm đệ tử không dùng thần thông, nên ngoại đạo mới gỡ là khi chiến với Đức Thế Tôn là muốn thi cái thần thông Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn chấp nhận. Xong đó Đức Thế Tôn mới nói là Như Lai sẽ thi triển thần thông trên cây xoài, cho nên ngoại đạo nhổ hết tất cả các cây xoài, là cây xoài chỗ nào tất cả ở xung quanh khổng là bắt hết, chỉ có cây xoài ở trong hoàng cung là không có vào được, chứ cũng không có biết được. Thì lúc đó trong đó chỉ có một trái thôi, thì lúc đó mới dâng cho vua, vua mới dâng cho Đức Phật, rồi Đức Phật mới nói Ananda hãy trồng cái hộp xuống, là trồng cái hộp xuống là cây xoài tự động cao thì cao. Sau đó ngay bước ngày thực hiện song thông trên cây xoài, ngày đứng trên cây xoài, ngày đi kinh hành trên cây xoài nè, trên cái ngọn xoài ngài đi kinh hành. Rồi nó bắt đầu ngài phóng ra hào quang, hai cái hào quang trên cái chính giữa chân mày của ngài, một cái phóng ra lửa, một cái phóng ra nước, thực hiện song thông. Ở đây là cái tục lệ của chư Phật phải thực hiện song thông, cái chỗ này là tục lệ của chư Phật trước, cái này là tục lệ của chư Phật đó nha nghe. Trước khi mà muốn thuyết cái tạng này phải nhiếp phục ngoại đạo, vì để chi, để ngài thực hiện cái song thông lực, tại vì Đức Phật thực hiện song thông lực này trong đời của ngài có mấy lần thôi, một lần nhiếp phục ngoại đạo, hai lần thôi, một lần nhiếp phục ngoại đạo và một lần tế độ quyến thuộc thôi. Khi ngài về, ngài tế độ quyến thuộc thì quyến thuộc cứ nghĩ ngài là giống như những bậc tiền bối, nghĩ ngài là con là cháu nên không đảnh lễ. Thì lúc đó ngài mới thực hiện song thông lực để nhiếp phục cái thân quyến của mình, chỉ có hai lần, hai hay ba lần không nhớ chính xác là ngài làm thôi. Cho nên đây là tục lệ của chư Phật để ngài gỡ, giống như mình nói là để ngài gỡ cái ngài tạo lên, ngài khơi lên cái sự mà nguyện vô thượng chánh đẳng giác cho chúng sanh. Đây ha. Lúc đó thì dự rất là đông, tại mọi người biết Đức Phật sẽ thực hiện thần thông để nhiếp phục ngoại đạo mà. Rồi ngoại đạo ngoại cũng muốn biết là sư thầy của mình có thắng Đức Thế Tôn hay không, nên tụ rất là đông, vua chúa quan rất là ra. Thì ở đó mới nói là đa số tất cả đều phát nguyện vô thượng chánh đẳng giác, vì thấy nó cái sự vi diệu của Đức Phật chánh đẳng giác, nên ai cũng muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng giác đó. Thì nguyện rất là nhiều, tuy nhiên nguyện nhưng mà trong vòng luân hồi cả nhà cũng sẽ bị rớt nguyện rất là nhiều, cho nên Đức Phật cái đời rất là khó, là vậy, 100 triệu vị chứ có một vị hai vị là có thể đi tùy theo. Đây là cái tục lệ của chư Phật. Thì ngài mới lên cây xoài, thì ngài bước một ngày bước một bước là tới cái, cả nhà nhớ là cái bản đồ mà vũ trụ quan á, thì nó có bảy cái núi á, thì ngày bước lên một cái núi là núi gì ta, núi Trung Sơn gì đó. Rồi bước thứ hai mới núi lên núi Tu Di, thì chỗ này cả nhà có sợ cả nhà hiểu lầm hay bước lên cái núi Tu Di là không phải, có cái núi Tu Di á là cái núi mà sắc, cái sắc nó là sắc tế, thì cái núi Tu Di này chỉ có chư thiên và những vị có thần thông, chư thiên nhãn thông thì mới thấy được cái núi Tu Vi này thôi, là người mình không bao giờ thấy được cái núi Tu Vi này đâu. Núi Tu Vi này nó là cái sắc, nó là sắc, nó là, nhưng mà nó là sắc tế, giống như cái thân thể của chư thiên là sắc tế, cả nhà không thể nào dùng cái mắt gọi là phàm, cái nhãn nhục nhãn này, mắt thịt này của mình nhìn thấy được, thì cái núi Tu Vi của nhà cả nhà không có thấy được đâu. Nhưng mà các vị có thần thông và chư thiên mới thấy được cái núi Tu Vi. Thì ngày bước lên cái núi Tu Vi, bước thứ hai, bước thứ ba là vô tới ngay cái pháp gọi là pháp pháp đường ở trên cõi trời Đau Lợi đó, cái chỗ pháp pháp đường xuống Thâm Á của ở cõi trời Đau Lợi bắt đầu ngày mới thiết pháp. Rồi thứ tư là thứ tư được gọi là Phí Thâm Má là do Đức Thế Tôn thuyết ròng rã suốt 3 tháng tính theo nhân loại, tức là thuyết ròng rã 3 tháng, cái này tính theo nhân loại cả nhà nha. Thuyết ròng rã 3 tháng tính theo nhân loại. Tại vì phải tính theo nhân loại cho mình dễ hình dung á. Tại vì cái ở cõi trời á, cả nhà biết là ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương là Tứ Đại Thiên Vương là một ngày. Cõi trời Tứ Đại Thiên Vương một ngày thì sẽ bằng một ngày ở cõi Tứ Đại Thiên Vương bằng 50 năm cõi người. Để chờ Đau Lỡ này để chờ Đau Lỡ một ngày á, một ngày ở trên đó thì bằng 100 năm mỗi người. Thì cả nhà ta thấy là khoảng nếu mình tính thuyết ở 3 tháng là tính theo nhân loại thì có mấy phút, 3-4-5 phút gì, 3-4-5 phút thôi. Rồi đó là nguyên nhân thứ nhất tại sao mày lên chư thiên ngày thuyết. Chủ này con nói thêm xíu để mốt mình học mình biết. Thí dụ như trong bản niêu chi pháp cả nhà thấy, mình chia bản niêu chi pháp cả nhà thấy là các ngài ngày tịnh sự ngày chi sẽ là bất tâm bất thiện trước, tâm bất thiện, tâm vô nhân rồi mới tới tâm thiện, rồi tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới rồi mới tới tâm siêu thế. Ha, ngày tịnh sự khi ngày chia đó là ngày chia từ thấp đến cao, tức là từ tâm bất thiện rồi tâm quả vô nhân rồi tâm đại thiện rồi tâm đại quả, tức là và tâm sắc giới ngày chia từ thấp đến cao. Nhưng lên đây Đức Phật thuyết về pháp thiện trước rồi ngài mới thuyết về pháp bất thiện. Tại vì chư thiên là họ làm thiện không à, nên lên thuyết bất thiện họ khó chứng đắc. Giống như trên chư thiên, tại sao họ được lên chư thiên thì họ quán là biết do họ cúng dường, ví dụ do họ xây dựng hay họ giữ giới, họ cung kính phục vụ gì đó, họ mới quán lại do họ làm thiện lên chư thiên. Cho nên khi thuyết về pháp thiện trước á, chư thiên dễ chứng đắc. Cho nên Đức Phật thuyết á là thuyết ở trên cõi chư thiên là thuyết về pháp thiện trước rồi mới thuyết về pháp bất thiện. Nhưng khi mà các ngài xuống trần của mình là do cái căn cơ của chúng sanh mình là do cái tâm của chúng sanh mình nặng về bất thiện, cho nên mới các ngài mới làm từ bất thiện trước rồi mới thiện sao. Nó có những sự sai khác một tí nha nghe, do cái căn cơ của chư thiên họ khác và mỗi người mình khác. Ngài Xá Lợi Phất ngài triển khai những cái đó ra. Rồi chỗ này nè, ngày thuyết 3 tháng, ngày thuyết ròng rã 3 tháng tính theo cái nhân loại á, thì ngài mới hóa ra, tại vì cái thân của ngài là thân người của mình, ngài mới hóa ra cái vị Phật á, thì vị Phật hóa Phật á thì tiếp tục thuyết pháp. Còn cái thân thực của ngài thì ngài mới đi qua Bắc Vu Lưu Châu, ngài mới khất thực, rồi sau đó ngài đến cái chỗ cái gọi là cái hồ Atana gì đó, ngài mới thuyết lại cho Đức Xá Lợi Phất cả nhà nghe. Rồi Xá Lợi Phất này nó mới bắt đầu về, mới dạy lại cho 500 đệ tử mà ngài mới tới độ, tức là tiền kiếp là 500 con dơ đó. Tức là ngày nào ngài cũng qua Bắc Cu Lưu Châu, ngài thức thực rồi ngài về ngài nói lại cho ngài Xá Lợi Phất nghe. Đoạn thứ 5. Do cái cả nhà thấy tuổi thọ của chư thiên dài không? Tuổi thọ của chư thiên một ngày ở trên đó 50 năm. Cho nên họ thích cái dục ở trên đây nó rất là gọi là vi tế mà thù thắng. Cho nên họ cũng trong chú giải mới nói thêm phần này nè, tức ở trên đó là có những chị chư thiên họ họ giống như họ sầu khổ luôn, họ đang sầu khổ vì họ chưa được tận mắt nhìn được cái kim thân của Đức Thế Tôn. Vì cả nhà nghĩ Đức Phật sống có 80 tuổi thôi mà Ngài thành đạo năm Ngài 35 tuổi, Ngài thuyết pháp có 45 năm. 45 năm là chưa được một ngày nữa, chưa được một ngày cõi Tứ Đại Thiên Vương. Tức là ở 45 năm thì ở cõi trời Đâu Lợi á, các vị chư thiên này nè, khoảng có nửa ngày thôi, chưa tới nửa ngày nữa là Đức Phật Niết Bàn rồi. Nên khi Ngài, họ chơi, họ cứ nghĩ xíu nữa ta sẽ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, xíu nữa ta sẽ xuống nghe pháp Đức Thế Tôn. Nhưng khi họ chơi hết qua nửa ngày là Đức Thế Tôn nhập diệt rồi. Rồi tiếp theo, thứ nguyên nhân thứ năm để được gọi là Ác Phí Thâm Má đó nè, Ngài thuyết tạng này, để thuyết cái tạng này nè, thuyết cái tạng này, thuyết cái tạng này mới đền đáp ơn công ơn của vị thiên tử Ma Gia cả nhà, mới đền đáp của thiên tử Ma Gia. Ở chỉ là tức là thiên tử Ma Gia là hậu thân của bà Ma Gia đó, tức là mẹ của Bồ Tát đó. Khi ngoài lên ngài là thì bà lên đây là bà là thiên tử rồi, là người nam mà chứ không phải người nữ nữa. Thiết cái tạng này mới đền công ơn của thiên tử. Ma Gia này. Đó, tức là hậu thân của Ma Gia. Hậu thân của hàng hậu Ma Gia nha. Hậu thân hàng hậu Ma Gia. Nếu cả nhà nói là mẹ thì cả nhà phải nói là mẹ của Bồ Tát, không có nói mẹ của Phật nha. Tức là hậu thân của hàng hậu Ma Gia, mẹ của Bồ Tát, không nói mẹ của Đức Phật nha. Thứ sáu là khi mà Ngài thuyết cái bộ tạng này nè, thì có đến là 800 triệu vị chư thiên chứng quả. Đây là, đó, đây là 6 cái nguyên nhân được gọi là Ác Phí Thâm Má. Bắt đầu mình vô định nghĩa Ác Phí Thâm Má là gì cái này. Còn cái kẹt chai nước. Cả nhà mà đọc trong kinh á, cả nhà đọc trong kinh đó, cả nhà thấy là lâu lâu ngày thấy có sự việc gì cái ngày hay cười mà hở cái chóc răng không, ngày hay cười hở cái chóc răng rồi ngày anh em mới bạch là bạch Thế Tôn tại sao Đức Thế Tôn lại cười không Như Lai không thể nào mà cười vô cớ này nọ đó. Ngày hay cười khi là mà ngày biết được những nhân duyên gì, những nhân duyên sự gì là ngài sẽ bắt đầu ngài sẽ cười cái ha. Thì khi mà ngài cười nó không phải là có một số do họ có họ đặt câu hỏi, họ cũng nghi vấn, thí dụ như là bữa họ trước họ có hỏi con cái gì ta, khi mà ví dụ như thấy được cái vua Tịnh Giác, tức là nếu tính là cha chồng của Bồ Tát á, khi mà 7 ngày nữa sẽ bị đứt cút thì ngài cười. Thì ngài hỏi là ủa một Đức Phật đại từ bi vậy, tại sao biết người ta là 7 ngày nữa 7 ngày nữa bị rớt xuống địa ngục này nọ thì lại cười. Cái đó là không phải cả nha. Tại vì ngài nhìn pháp thôi. Lúc đó ngài thấy được các pháp thiện, pháp bất thiện, ngài thấy được những cái pháp nào cao thắng thù thắng. Nhưng ngài cười rồi ngài biết nhân duyên này nọ, chứ ngài không có cười vì cái người đó bị rớt xuống địa ngục hay là người đó để lên chư thiên. Giống như là khi ngài Ngài nói A Dục Vương đi, khi mà A Dục Vương lúc tiền kiếp còn là đứa bé mà chơi cát á, khi mà cúng dường cát á, lúc đó ngài cũng cười. Ngài cười hé là hé cái răng mà phóng hào quang, khi ngài cười hé răng là phóng hào quang, thì ngài đang đam mới nói là bạch Thế Tôn sao Đức có hy có gì có sự hy hữu gì mà Đức Thế Tôn lại cười, thì ngài mới nói là này ăn đa trải qua mấy trăm năm nữa thì cái vị này nè, cái đứa bé này nè sẽ là một người hộ pháp rất là đắc lực cho giáo pháp, mà làm cho giáo pháp rất là hưng thịnh. Rồi ngài mới, thì lúc đó cái hào quang của ngài khi mà ngài phóng hai cái răng là phóng ra cái hào quang của ngài á, nó có một điểm là nó sẽ đi tỏa khắp, nó đi khắp tất cả, bắt đầu nó mới gom lại. Khi gom lại là sẽ tùy theo gom như thế nào, là tùy cái ý muốn của tùy cái ý muốn của Đức Phật thôi. Ví dụ như là nếu Đức Phật mà muốn biết về cái quá khứ á, thì cái hào quang đó, ví dụ ngài muốn biết về cái quá khứ, cái sự kiện trong quá khứ sẽ xảy ra như thế nào, thì cái hào quang, tất cả cái hào quang phóng ra rồi thì nó tụ lại, nó sẽ biến mất ở đằng sau, nó sẽ biến mất ở đằng ở phía sau của ngài. Còn ngày mai, còn nếu ngài muốn biết tương lai á, thì cái hào quang sẽ biến mất ở phía trước. Cái này nó giống như ngài, ví dụ ngày mai tiên đoán về cho vị này chứng được gì, vị kia chứng được gì, ví dụ hoặc là ngài thọ ký cho Đức Phật Mét-ta-giá đó, thì cái hào quang đó sẽ nếu ngài dội về tương lai á, ngài coi về tương lai thì sẽ ở phía trước. Còn ngài muốn tiên tri về sự tái sanh của chúng sanh mà bị gơ vào địa ngục, khi có ai hỏi đó, thì cái hào quang đó nó sẽ biến mất ở trong lòng bàn chân. Còn nếu mà ngài muốn tiên tri về sự tái sanh của loài thú á, thì sẽ biến mất, cái hào quang nó sẽ biến, nó tức là nó biến mất gom lại hết, nó biến mất ở cái gót chân. Còn ngài muốn tiên tri về ngạ quỷ, nếu mà muốn tiên tri về ngạ quỷ thì như là nó biến mất ở chuyện con quên ở đầu gối hết, không phải nhân loại mà ở đầu gối. Nếu ngạ quỷ là ngon là như ngón chân, nó sẽ biến mất ở ngón chân, đúng rồi. Còn ngài là người đó thì sẽ biến mất ở đầu gối. Còn mà muốn tiên tri về cái vị chuyển luân vương á, vị này thành chuyển luân vương thì sẽ biến mất ở cánh tay phải. Còn A Dục Vương này thì hào quang biến mất ở cánh tay trái. Thì chú giải mới nói khi hào quang của ngài phóng ra rồi tụ lại biến mất ở cánh tay trái thì cũng là chuyển luân thánh vương, nhưng chuyển luân thánh vương cực kỳ hùng mạnh. Tay phải hay tay trái đều là chuyển luân thánh vương, nhưng tay phải chỉ là chuyển luân thánh vương bình thường thôi, nhưng mà tay trái là chuyển luân thánh vương hùng mạnh và làm cho giáo pháp gọi là hưng thịnh nhất trong cái thời buổi mà khi Đức Phật Niết Bàn trải tới nay, thì hưng thịnh nhất là thời giáo pháp mình, hưng thịnh nhất là thờ A Dục Vương. Cho nên ngài được, nên hào quang là tiên đoán, nên hào quang thâu lại trong cánh tay trái của mình. Thí dụ còn sao nó bị khó chịu vậy? Uống nước đi cô giáo. Dạ. Nó mắc ho. Vậy là thí dụ nè, khi mà cái hào quang, khi ngài muốn, khi ngài muốn giống như ngài muốn biết, ngài muốn tiên tri về cái vị mà chứng đắc các bậc thánh á, tu đạo hoàng, tư đạo hàng trở lên á, khi ngài muốn tiên tri điều đó thì cái hào quang sẽ biến mất ở ngay miệng. Cho nên được, cho nên các vị thánh thanh văn hay mình được gọi là sanh ra trong pháp, giáo pháp này, được pháp sanh, sanh ra từ pháp, sanh ra từ miệng á. Rồi ngài muốn tiên tri về độc giác, ví dụ như ngài Đề Bà Đạt Đa sẽ thành độc giác, hay là ngài A Xà Thế, thì đúng hào quang sẽ mất ở cái giữa chân mày, cái giữa chân mày của ngài. Còn ngài muốn tiên tri về Đức Phật Chánh Đẳng Giác, như ngài muốn tiên tri về cái vị Sa Di mà sau này làm Mét-ta-giá, thì hào quang sẽ biến mất ở trên cái nhục kế của ngài. Có những cái hào quang. Ngày hôm nay mình sẽ đi vô cái phần mà định cái thăm má là gì? Thì ác quý thăm má này hiện giờ mình hay gọi là vi diệu pháp, hoặc là thắng pháp, vô tỷ pháp, tập yếu luận gì gì đó cả nhà ha. Thì cái từ Bali của mình trong trong cái phần mà của ác quý thăm má thì cả nhà ghi cho con câu này. con đọc cả nhà ghi thử được không nha. Tát thá tát thá kê nát thê ná kê nát thê ná nát thê ná hai chữ t có dấu chấm kê nát thê ná á phí thăm mô tát thá có nghĩa là ở đây. Á phí thăm mô có nghĩa là á phí thăm má. Á phí thăm má không có dịch, lát nữa mình sẽ dịch cái ha. Rồi kê nát thê ná có nghĩa là với ý nghĩa gì, tức là ở đây á phí thăm má với ý nghĩa gì. Tát cả nhà ghi con đọc xem. Tát thá có nghĩa là ở đây. Á phí thăm mô có nghĩa là á phí thăm má. Kê nát thê ná có nghĩa là với ý nghĩa gì. Con ghi luôn á. Tát thá là ở đây nè. Phí thăm mô bằng này. Đó, phí má. Kê nát. Thề nát. Với ý nghĩa gì? Trong chú giải mới giải thích là có nghĩa là thăm ma tí ghê nó mà lấy gì mà máy mà biết nó đánh bị gì thăm ma tí rê cá thăm má quý xê sóc thê nó thăm má quý xê sắp thê nó rồi thăm ma tí rê cát có nghĩa là hơn bằng pháp. Thăm ma tí rê cá có nghĩa hơn bằng pháp. Thăm má quý xê sát thê ná có nghĩa là phân tích bằng pháp. Quý xê xá có nghĩa là phân tích, phân tích bằng pháp. Thê ná này này là với ý nghĩa hơn bằng pháp và phân tích bằng pháp. Cái chủ thăm má quý xê xá này, quý xê xá cộng với ác thê ná cho nên ác thê ná có nghĩa là với ý nghĩa, với ý nghĩa là thì cả nhà sẽ xem con đọc cả nhà ghi được không. Ở trên đây hỏi ví dụ như ở đây á phí thăm má với ý nghĩa gì thì này là với ý nghĩa là này. Rồi thăm ma tí rê cá thiếu với ý nghĩa là hơn bằng pháp rồi. Tham má quý sê. Tham má quý sê xá. Có nghĩa là phân tích bằng pháp. Rồi, hơn bằng pháp có nghĩa là sao nè? Hơn bằng pháp có nghĩa là tạng kinh nè, 21.000 pháp ủng. Tạng luật 21.000 pháp ủng. Tạng áp phí thâm má 42.000 pháp ủng. Đó. Cho nên được gọi là hơn bằng pháp. Hơn tức là hơn cái số lượng. Đây 21 thì này 42. Thì có những vị theo cái hán tạng của theo cái hán tạng thì cái họ dịch cái á phí á, là thù thắng vi diệu nên nó không có sai, nhưng mà rồi họ lại cho là cái thù thắng vi diệu hơn tạng kinh với tạng luật á, thì nó lại không đúng trong chú giải. Nó lại không đúng trong chú giải. Tại vì chú giải nói là hơn bằng pháp thôi. Hơn bằng pháp là do tạng tạng áp phí xăm má này nè, 42.000 pháp ủng. Cho nên hơn bằng pháp và phân tích bằng pháp. Phân tích cái gì? Phân tích các pháp tách ra một cách rạch rồi, không có lẫn lộn, pháp nào ra pháp đó. Phân tích bằng pháp tức là tách ra một cách rạch rồi. Không có lẫn lộn. Pháp nào sẽ ra pháp đó, tức là pháp thiện là ra pháp thiện. Không có dính chùm chùm. Bây giờ mình hay nói chung chung. Bố thí là tham, cái mình gom chung không được. Thiện với bất thiện là hai pháp thật là xa. Thiện với bất thiện là hai pháp thật xa, không có đi chung được, mình không có gom chung. Hoặc là ngài tách ra rất là rạch rồi. Thí dụ như là cùng một chi pháp đó, thí dụ như trước cả nhà học về tinh tấn đi, tinh tấn có bốn cấp độ, tinh tấn khởi động, rồi tinh tấn phát triển, rồi mới tinh tấn kiên trì, rồi mới tinh tấn thành tựu, thí dụ có bốn tinh tấn. Còn cái chữ Pali của cả nhà hãy thí dụ như tinh tấn thôi là sẽ là quý giá, nhưng mà nhiệt tâm thì sẽ là atabi, rồi chánh cần sẽ là cái gì, sammasbathana. Rồi thí dụ như là chánh tinh tấn trong bát chánh đạo sẽ là gì? Sammāvayamo. Có thấy một cũng chi pháp á, nếu cả nhà vô vi diệu pháp, vô chi pháp chỉ là chánh tinh tấn, chi pháp chỉ là sở hữu cần thôi. Nhưng mà từ Pali cả nhà thấy Đức Phật hoàn toàn khác nhau. Vì ở những môi trường nào thì sẽ dùng, không thể dùng quý giá được. Nếu mà khởi động thôi, tinh tấn khởi động là cả nhà có thể dùng quý giá, nhưng mình tinh tấn học pháp, tinh tấn bố thí này nọ thì dùng quý giá, cả nhà chưa được dùng atabi. Nhưng cả nhà bắt đầu vô cả nhà hành thiền tứ niệm xứ, bắt đầu cả nhà được phải được gọi là atabi. Atabi có nghĩa nhiệt tâm, cái nhiệt nó nóng đốt, nó làm cho nóng đốt cái gì, nóng đốt những cái tâm cứng cỏi ở trong thân của mình, nó làm cho tâm mình nhu nhuyễn dễ sử dụng, thì lúc này mình mới có thể chứng đắc thiền túc mạng thông sanh tử minh này nọ, gọi là nhiệt tâm. Rồi từ nhiệt tâm bắt đầu mà cả nhà mới qua tiếp theo, ví dụ như là chánh tứ chánh cần. Tứ chánh cần cả nhà sẽ có bốn cái này nọ. Bắt đầu cả nhà mới vô là bát chánh đạo, hợp trong tâm đạo, bắt niết bàn. Nó đi từng cấp, tức là ngài phân tích một cách rạch ròi chứ không có lẫn lộn. Giống như niệm là sa tí thôi. Còn chánh niệm phải là samma sa tí. Rồi cái niệm mà trong tứ niệm xứ là satima. Các em thấy ngài phân ra rất là rạch ròi, nhưng mà chi pháp thì ba cái đó vẫn là sở hữu niệm thôi. Nhưng mà ở những trường hợp nào sẽ là dùng những từ đó, vì nó có những cái chức năng công năng. Nên chỗ này ngài phân tích rất là rõ ràng. Và thứ hai nữa, phân tích không có bị lẫn lộn giữa gì, giữa tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn, không bị lẫn lộn. Thí dụ như mình có thể bị lẫn lộn giữa tâm và sở hữu tâm, nhưng không có. Tâm là cái gì ngài phân tích, Sở hữu tâm là cái gì? Ngài phân tích sắc pháp là như thế nào, niết bàn là như thế nào, Ngài phân tích từng chi tiết. Sở hữu tâm có bao nhiêu, sắc pháp có bao nhiêu, từng loại, từng loại, từng loại, từng tướng trạng, từng đặc tính, từng nguyên nhân, từ sự thành tựu, từ phận sự của mỗi tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Ngài phân tích một cách rạch rồi, không có lẫn lộn pháp nào ra pháp đó. Nên được gọi là cái nên được áp phí thông má này được gọi là hơn bằng pháp và phân tích ra một cách rạch rồi. Nhưng kiếm chỗ này á, mà mình nói là nó vi diệu thù thắng hơn kinh á, thì nó cũng hơi nguy hiểm. Tại vì tất cả những tạng kinh, tạng lực, tạng áp phí thông má đều là trí tuệ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác nói ra. Thì tạng nào cũng là thù thắng, tạng nào cũng là vi diệu. Vậy rồi, cho nên là áp phí à, cho nên chỗ này cái nhà thấy à, muốn hỏi chuyện áp phí. Cho nên áp phí có nghĩa là hơn bằng pháp. Áp phí sa má có nghĩa là áp phí có nghĩa là hơn bằng pháp và phân tích bằng pháp. Còn cái thâm má, còn cái thâm má mình hay gọi là pháp. Vậy thì cái gì gọi là pháp? Cái giáo thừa sư mới hỏi là cái gì gọi là pháp thì mới nói là bất cứ cái gì cũng được gọi là pháp, hay mà gọi là tất cả đều là pháp hết, tất cả đều là pháp hết. Rồi như thế nào là pháp, trạng thái pháp ra sao cũng là trạng thái của pháp. Vì sao đây? Vì tất cả những cái giống như cái viết của nhà nó cũng là một pháp, vì nó giữ được cái gọi là nó giữ được cái bản, tức là nó giữ được cái thực tính của nó. Một vật được gọi là pháp phải giữ được cái thực tính mà người ta nhìn vào, người ta có thể gọi tên nó. Con nói đơn giản thì con ví dụ là cái bàn đi, một cái được gọi là pháp nó phải đầy đủ bốn cái. Một giống mình hay nói pháp, nhưng mà pháp nó rất nhiều nghĩa. Ở đây con định nghĩa cái pháp này trước, rồi pháp nó tổng cộng nó tới 8 nghĩa rồi. Thì cái mà mình để gọi một pháp, ví dụ cây viết cũng là một pháp, cái bàn cả nhà cũng là một pháp, chúng sanh cũng là một pháp, cuốn tập cũng là một pháp, cái con chuột này cũng là một pháp hết. Tại sao vậy? Tại vì nó có đầy đủ bốn cái tính chất mà cả nhà nhìn vô, cả nhà biết nó là kêu gọi được nó. Tức là thứ nhất nó phải có trạng thái, thứ nhất nó phải có trạng thái, thứ hai nó phải có cái phận sự. Bốn cái này cực kỳ quan trọng, cho nên mình học về tâm, tâm sở, sắc pháp, các nhà phải học thuộc cái này. Còn đây con ví dụ thôi, trạng thái, phận sự, sự đang có mặt hay được gọi là thành tựu, tùy cái nha, sự đang có mặt của nó, hay còn gọi là thành tựu nữa, tùy chỗ. Thứ tư là cái nhân gần của nó. Con thí dụ là ví dụ cái bàn đi nghe, ví dụ cái bàn luôn đi, ví dụ rồi ví dụ cái bàn thì trạng thái của cái bàn cả nhà là vuông, tròn hay là tam giác. Vuông này, có cái bàn vuông, cái bàn tròn hoặc bàn hình chữ nhật đó, cái trạng thái của nó là tùy theo. Là cái trạng thái, cái sắc tướng của nhà nhìn vô ở cái bàn vuông, bàn tròn, bàn chữ nhật. Còn không nữa, nói về cái mà gọi là pháp chân đế thì cả nhà, cái bàn của cả nhà nó sẽ có tính chất là cứng hay là mềm, ví dụ như ha, đây là những cái trạng thái vân vân. Từ tục gọi là ở chỗ này nè, những cái này là tục đế nè, cái này là cứng mềm nè, cuộc chân đế. Ví dụ nó sẽ có những trạng thái, mình nói ngắn gọn, ví dụ cái bàn vuông tròn thôi thì sự phận sự của cái bàn nó làm gì? Phận sự của cái bàn, ví dụ phận sự của cái bàn là phận sự của cái bàn là để đồ vật lên. Phận sự của nó là để vật, sự đang hiện có mặt nó là đồ vật không có bị gơ, không có bị gơ mất, gơ xuống, gớt xuống đất. Cái nhân gần nó phải có gỗ, có nhân công, có đinh, ví dụ vậy cả nhà đó. Nó phải có những cái này thì cái viết cả nhà này, cái viết cả nhà phải có ruột. Cái viết của nhà là cứng hay mềm, hoặc là cái viết màu xanh màu đỏ, cái viết dài, cái viết ngắn gì đó, cái trạng thái của nó, như phận sự của nó để gì, để viết ra. Sự đại hiện của mặt là ra chữ viết cho người hiểu. Nhưng gần nó phải có ruột viết, phải có lò xo, phải có đủ thứ, tức là mỗi cái nó đều có bốn cái này thì được gọi là pháp. Đây là cái con nói cho cả nhà dễ hình dung trước cái pháp mà mình hay nói về pháp. Vì như là tất cả gọi là pháp thì tất cả trên thế gian này nó đều có những cái này thì được gọi là pháp. Thì đúng, còn cái pháp mà trong vị pháp này thì cái pháp này nè, À, không, ví dụ cho cả nhà dễ hình dung nhất một cái được gọi là pháp là nó phải có những cái này. Rồi bắt đầu pháp mới là pháp nó có mấy nhỉ? Pháp nó có mới có 8 nghĩa. Tham má tức là pháp có 8 cái nghĩa. Một là pháp học tức là parijati tham má. Parijati tham má tức là pháp học. Pháp học ở đây nó là tính từ là pháp học là tam tạng cả. Pháp học là tam tạng kinh điển và chú giải được gọi là pháp học. Tam tạng kinh điển và chú giải là pháp học, tức là ba bộ kinh luật ở phía tham má đó nha, tức là ba tạng á, kinh luật ở phía tham má và cộng với chú giải thì được gọi là pháp học. Thứ hai nữa là pháp hành. Pháp hành là bát tí, bát tí bát tí. Pháp hành ở đây là mình hay gọi tắt là giới định tuệ cũng được, hay là thiền chỉ là thiền quán. Rồi thứ ba là pháp thành, bát tí quê pháp. Bát tí quê pháp pháp thành. Một cái chữ thăm má. Pháp thành ở đây tức là đạo và quả. Bốn đạo. Bốn quả và niết bàn. Thì gọi là pháp học, pháp hành, pháp thành. Rồi, cái thứ năm là gú ná thăm má. Gú ná thăm má có nghĩa là khả năng pháp. Khả năng pháp có nghĩa là pháp á, có hai là pháp, mình hay gọi là pháp thiện và pháp bất thiện. Thì pháp nó có khả năng gì? Nếu mà là pháp bất thiện thì nó có khả năng đưa đến khổ cảnh, đưa cái nhà đi đến khổ cảnh, cho nên nó có khả năng đó. Còn pháp thiện nó có khả năng đưa cái nhà lên những cõi an lạc, là cõi người hoặc cõi trời. Còn nếu mà thiện của nhà là thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thì pháp thiện sắc giới, pháp thiện vô sắc giới nó có khả năng cho cả nhà tái sanh làm phạm thiên, sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện ở còn những cõi trời sơ thiền, nhị thiền, năm thiền, tứ thiền, hoặc là cõi trời vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô tưởng, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Còn nếu mà cả nhà làm thiện mà gọi là thiện siêu thế thì nó có khả năng cho cả nhà chứng đắc đạo quả, diệt tiệt tất cả lậu, không còn tái sanh nữa. Đó gọi là khả năng pháp. Pháp nó có khả năng vậy. Cho nên là pháp thiện và pháp thiện, trong chú giảng ngày mới nói một câu là pháp thiện quả thật, pháp thiện và pháp bất thiện, cả hai pháp kết quả không có giống nhau. Pháp thiện sẽ đưa người lên cõi an lành, pháp bất thiện sẽ đưa người xuống cõi khổ. Cho nên được gọi đây là người gọi là khả năng của pháp. Pháp nó có khả năng đó. Nhưng cũng vậy, pháp nó có khả năng gì? Hộ trì cho người hành pháp. Người mà hành pháp thì được gọi là pháp hộ trì. Pháp hộ trì người hành pháp, ở nhà có nhớ bài kinh tụng không? Pháp hộ trì người hành pháp, pháp nó cũng có khả năng hộ trì. Tâm thiện, khi tâm thiện nhà sanh nó có năng lực mạnh đó, có năng lực mà năng lực hộ trì cho cả nhà. Ví dụ mình hay mình gọi là khả năng pháp, nhưng nói là cái tâm thiện của một chúng sanh, tâm thiện nó cũng khả năng mà tâm bất thiện nó cũng có khả năng, đều nó đều có khả năng hết. Cho nên khi mà cả nhà chú nguyện hay cả nhà ghét ai rồi, cả nhà nguyện này nọ nó rất cực kỳ, nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như mình sân lên mình nguyện là ta sẽ trả thù cho mày này nọ thì nó có cái năng lực rồi, nó đi theo cả nhà trong vòng luân hồi, nó cho cả nhà. Giống như cả nhà nhớ câu chuyện con kể cả nhà, thí dụ như người vợ lớn với người vợ bé không? Người vợ lớn muốn không muốn người vợ bé có con để nó giỏi tài, gọi là nói giỏi rồi hưởng tài sản, nên là giết phá thai. Đến lần thứ ba thì người vợ bé biết được, sau đó nguyện mà tức quá giết hai lần con mình, mà hôm nay là cái bụng to rồi, nên khi giết ra lần đứa con trong bụng chết, và người mẹ cũng chết luôn, sống không nổi vì cái bụng to đó. Thì trước khi mất là bà người vợ bé bắt đầu muốn nguyện là chết sẽ biến thành dạ sò để ăn hết thịt của con ngươi và ngươi này nọ. Thì cái dòng luân hồi đó cả nhà thấy đó là nguyện của tâm sân, nhưng mà nó sẽ dẫn cho quả rất là nguy hiểm. Cái cả nhà có thể đọc trong kinh Pháp Cú, người vợ lớn như người vợ nhỏ, cái người vợ lớn cái biến thành người vợ lớn cái biến thành con gà, người vợ nhỏ cái biến thành con mèo. Nên có khi con gà đẻ trứng là con mèo nó tới nó ăn hết trứng của con gà ba lần như vậy, rồi nó tới nó chuẩn bị nó giết gà, đã bắt động gà nó đã ba lần, mèo mi đã giết những cái con trứng của ta, hôm nay ngươi tới đây còn đòi tính là cắn cổ ra nữa, thì kiếp sau mà còn gặp là ta sẽ ăn thịt ba lần như vậy. Thì thấy là con gà nó nguyện vậy, nó tái sanh nó lại làm con beo, con cọp á, thì con mèo nó mới tái sanh làm con nai. Thế là cứ con nai nào nó không biết, chứ con nai đó là nó có đẻ con, nó ăn thịt rồi nó giết luôn con nai, rồi con nai nó nguyện tiếp nữa. Thế là con nai đó nó mới tái sanh lên làm dạ so, rồi con cọp nó tái sanh leo quả thiện nghiệp vậy, nó mới tái sanh làm con người bình thường, rồi mà bắt đầu mới là cưới vợ sanh con. Thì dạ so ngộ lắm, nó có một cái do cái nguyện lực đó, nó cứ thèm ăn con của cái người phụ nữ này. Cứ người phụ nữ đẻ con là nó ăn hết hai đứa con. Người phụ nữ này bước đầu biết là sắp có thai nữa, phải nó hãy trốn đi chứ không là cái dạ so này sẽ tới ăn thịt con mình nữa, trốn đi. Thì lúc mà trốn đi rồi dạ so tới tìm không có, nó tức quá nó dí theo. Thì trong lúc dí theo vậy, đứa bé này mà cái người phụ nữ này mới ôm đứa bé mới chạy vô trong tịnh xá, thì có Đức Phật lúc đó nó mới đặt đứa bé xuống là con xin cúng dường đứa bé này đến Đức Thế Tôn. Rồi nhưng mà dạ so không vào được vì có chư thiên ở ngoài, chư thiên cửa họ tranh giữ họ không cho. Thì lúc đó Đức Phật mới nói hãy cho vào đi, sao Đức Phật mới hóa giải. Cho nên đó là câu pháp cú thứ năm. Vớ hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định lực ngàn thu. Ngài thuyết pháp ngài nói là cái dòng nhân quả luân hồi nghiệp báo này của hai ngươi khi nào mới chấm dứt đây. Xong bắt đầu ngài kể lại là hồi xưa ngươi sao thì bây giờ sao, nên Đức Phật mới kể xong ngài mới đọc lên câu pháp cú đó. Trên đời này không có thể nào lấy mà hận đi diệt hận được, mà phải lấy từ bi. Không hận ở đây chi pháp có nghĩa là từ bi, tức là không thể nào lấy hận để diệt hận được đâu, mà phải lấy từ bi để diệt hận. Lúc đó là nghe xong cái dạ so nó chứng quả tu đà hoàng. Câu chuyện pháp cú thứ năm các nhà có thể đọc cái phần đó, con chỉ nói sơ sơ thôi. Cho nên là pháp nó có khả năng, pháp bất thiện nó cũng có khả năng, khi cái nhà tức lên cái nhà nguyện nó cũng có năng lực đi theo. Thì pháp thiện cũng vậy, nhưng mà giữa pháp thiện và bất thiện thì các vị nói là pháp bất thiện không thể nào bằng cái pháp thiện được. Cái năng lực của pháp thiện cực kỳ mạnh, mình thấy là mình trả quả đã, nhưng thực chất là tại vì cái thiện của mình nó thiện nó yếu quá, mình nghĩ là thiện mình không bằng, nhưng không phải, thiện nó mạnh lắm. Tại vì một người mà chứng tu đà hoàng thôi đóng hết bốn cửa rồi người quá khứ vô thủy vô chung của cái vị đó giết người làm những ác độc thế nào cũng không rơi vào địa ngục đó. Vì cái năng lực của tâm đạo sanh lên nó mạnh đến nỗi mà nó cắt đứt hết những cái nghiệp mà cho đọa xuống bốn đường khổ. Cho nên cái thiện nghiệp đó, cái khả năng pháp mà cái thuộc thiện đó, nó mạnh lắm. Khi mà nhà chứng tu đà hoàng coi như cả nhà rồi, mình hay gọi vui là trốn nợ, trốn hết cái bốn cõi khổ rồi, không rớt vô bốn cõi khổ nữa. Rồi những cái quá khứ vô thủy vô chung cả nhà đã làm những điều ác cực kỳ luôn nữa, cũng không lọt xuống nữa. Nên khả năng của cái pháp, tức là khả năng của tâm thiện mà thiện siêu thế, gọi là tâm đạo, tâm đạo còn được gọi là thiện siêu thế nha. Thì khi tâm đạo sanh lên nó có cái công năng mạnh cực kỳ, nó diệt được phiền não và nó đóng luôn bốn cửa, bốn cái đường khổ cho cả nhà. Rồi khi mà cả nhà chứng A-la-hán là coi như là khi mà cả nhà còn cái thân thì nó sẽ cho, tùy theo nó sẽ cho quả, cả nhà đau lưng tiêu chảy gì đó, nhưng mà nó không giết được cả nhà, pháp bất thiện nó không. Chừng khi nào nó chín mùi rồi thì thua, nhưng ngày sáng là một kiện liên á thì đúng là thua rồi. Còn không là nhưng khi cả nhà nhập niết bàn một cái là coi như cả nhà không còn nợ nần hết, nó trả không được do cả nhà không còn ngũ uẩn nữa. Mà nghiệp mình xây thành núi, ngài nói xây thành núi, không có chúng sanh ai mà nguyện là tôi trả hết nghiệp tôi mới đi là khỏi trả luôn, tại cái nghiệp vô thủy vô chung không trả được. Chỉ tu tập A La Hán là để khi mà chấm dứt sanh tử luân hồi, nhập niết bàn, tức là mất luôn cái thân ngũ uẩn này thì coi như xong. Cho nên pháp thiện nó có khả năng rất là mạnh. Nên khi cái nhà tụng kinh mà cả nhà, hoặc cả nhà hành thiền, nhất là khi cả nhà tụng kinh đi, cả nhà tụng kinh để mong an lành đến cho ai, hoặc là cả nhà tụng kinh chúc phúc này nọ, giờ tụng kinh đó, nó có cái năng lực gọi là năng lực của pháp bảo, nó có khả năng, cái năng lực của tâm thiện nó sanh lên tôn kính cái ví dụ như kinh kinh tâm từ là cái nhà tâm thiện nhà tăng lên để là giải tâm từ người khác. Cho nên con cọp khi nào mà nó muốn tấn công vị này giải tâm từ nó cũng mềm xuống. Hoặc là kinh châu báu, cái tụng kinh châu báu cực kỳ cái lợi ích là do tán dương ở tâm bảo không, cái nhà đọc kinh châu báu hay toàn tán dương đức tâm bảo không, nên cái năng lực mà tán dương đức tâm bảo nó mạnh lắm, nó mạnh cực kỳ lắm, nên nó có thể là lúc đó là khi ngài A Nan mà tụng những cái đó đó, rồi Đức Phật thuyết tụng 7 ngày này nọ, nên cho nên những cái nạn đó là tiêu hết, chịu không nổi, bất thị nó chịu không nổi, nó tan hết. Khi mà người thuyết cái tạng, khi ngoài giảng bài kinh châu báu, mà thuyết bài kinh châu báu là Long Vương với chư thiên họ đến nghe rất là nhiều. Long Vương là loài bàn xanh, ở đây trên nói sơ thôi, Long Vương là loài bàn xanh nhưng mà có thần lực thuộc loài hóa xanh cả nhà, nên có thể nghe pháp. Còn bàn xanh còn những loại khác, trừ bàn xanh cũng có thai xanh, nõn xanh, hóa xanh, nhưng mà cái riêng loại bàn xanh hóa xanh thì nó lại có thần lực như Long Vương gắn Naga đó, thì những cái loài đó thì nó lại có cái thần lực nên nó có thể đến nghe pháp được, và chư thiên nữa. Nên là cái Long Vương nó lên nó hoan hỷ quá, nó hiện nó biến 500 cái thiền, rồi Đức Phật để cúng dường Đức Phật á, xong Đức Phật hóa hiện ra 500 cái hóa thân Phật đứng trên những cái đầu thiền đó tụng bài Rát Tá Nó Xuất Tá đó. Khả năng của pháp lúc đó nó mới là tiêu tan được những cái ba cái nạn ở thành Quê Xá Ly, nạn đói, nạn bệnh phi nhân quý rối gì cả nhà ha. Rồi cái thứ năm là pháp phi chúng sanh, tức là nissa tá. Nissata Dhamma có nghĩa là pháp phi chúng sanh. Pháp phi chúng sanh tức là cái pháp này không phải là nói về chúng sanh, rồi pháp phi chúng sanh ở đây cũng có mức pháp phi chúng sanh này là nói về tâm nè, tâm sở các pháp các bạn, cái này nó đâu phải là chúng sanh thôi, nó không có hay còn gọi là ngôn ngữ cũng là phi chúng sanh, tức là cái nhà chế định ra ngôn ngữ. Rồi thứ sáu là phi mạng sống, nít chi quá thâm má. Ủa sao nó ban đây rồi, nghĩa là phi pháp phi chúng sanh, ở đây là pháp phi mạng quyền. Ủa đâu rồi, ủa con bị thoát ra hả? Mất cái xe thôi chứ vẫn nghe tiếng. Cả nhà thấy con chia sẻ lại không các nhà? Con bị văng ra. Dạ thấy rồi cô giáo. Dạ. pháp phi chúng sanh, tức là không phải cái chúng sanh là nói về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn cả nhà ha, hay là pháp thuộc về ngôn ngữ, là tức là pháp chế định á, mình đặt định ra cái ngôn ngữ, thì những cái đó không phải là, đó là pháp mà không, nó không phải là chúng sanh. Rồi thứ hai là pháp phi, phi mạng quyền, thì ở đây là cũng chỉ cho tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Phi mạng quyền nó không phải là mạng sống. Niết bàn giống như niết bàn cũng là phi, phi ngũ uẩn nha. Pháp phi mạng quyền. Rồi thứ bảy, pháp phi mạng quyền nó cũng giống ở trên cả nha. Nó không có mạng sống thì nó, nếu gọi nó cũng là chính là cái, hoặc là mình nói rộng hơn nó chính là cây cỏ nè, đất đá nè, mặt trăng nè, mình nói là nó xuất pháp thôi. Để cả nhà, chỗ này cả nhà thấy là bỏ được cái tà kiến, chính là mình học mình bỏ tà kiến. Hồi xưa con cũng bị tà kiến là cho rằng mình cũng đã từng làm cây cỏ, đất đai, mặt trăng, mặt trời gì nọ nữa. Nên là đây là không phải, đây là không phải chúng sanh. Nó là cái pháp phi mạng quyền thôi, cây cỏ, đất đai, mặt trăng, mặt trời, hoặc là những cái tâm, tâm sở, hoặc ngôn ngữ thôi. Nó không phải là pháp mà có mạng quyền. Pháp có mạng quyền là khác. Pháp có mạng quyền là những cái mà chúng sanh có hơi thở, có ngũ uẩn, tức là bốn loại sanh, tức là thai sanh, noãn sanh, hóa sanh, thấp sanh. Tức là có cái sự mà tục sinh thì đâu gọi là pháp mà pháp chúng sanh, pháp có chúng sanh, có mạng quyền, pháp phi mạng quyền. Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh nó là hay mình gọi là những cái người mình chư thiên này nọ thì mới gọi là pháp ấy, còn này pháp này là cái pháp phi mạng quyền. Rồi cái thứ bảy là cái thực tính của pháp không bị thay đổi. Thực tính của pháp tức là hay mình gọi là bản chất của pháp, thực tính pháp tức là sắp phá này, sắp phá quá thâm á, tức là thực tính không thay đổi. Không thay đổi, đây là cái bản chất của pháp. Ở đây cũng muốn nói tới tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Con nói thêm chỗ này xíu. Cái không thay đổi, cái không thay đổi ở đây nó không phải là thường nha. Nó không phải là thường như mình cho là thường lạc ngã tịnh, không phải. Cái thực tính của nó không thay đổi. Cái thực tính của nó không có bị thay đổi, nhưng mà vẫn bị chi phối bởi sanh diệt, tức là vẫn bị chi phối bởi vô thường, khổ và vô ngã. Nó không thay đổi là do nó không thay đổi cái bản chất thật của nó. Còn thí dụ như là tham nha, thì quá khứ, hiện tại, vị lai nó đều là tham. Tham có nghĩa là tham, cái trạng thái của nó là dính mắc này. Thì cả nhà là đức vua, công chúa hay là chư thiên mà cả nhà chưa có chứng đắc A-la-hán thì cả nhà, khi cả nhà tham lên là cả nhà dính mắc. Quá khứ, hiện tại, vị lai, người Việt Nam, người Mỹ, người Úc, người gì, khi mà họ tham lên là họ sẽ có cái sự chính mắc vô cái đó. Thì đây được gọi là không thay đổi. Không thay đổi cái bản chất thực của nó. Còn thí dụ như là lửa đi. Lửa là nóng đúng không? Thì không là cả nhà đụng lên là nó phải nóng mà. Không thể nào mà nó không nóng. Nên lửa nó không có thay đổi. Nóng là lửa là cứ là nóng. Ớt là sẽ cay, chanh là sẽ chua, đường là sẽ ngọt, muối là sẽ mặn. Đó là những cái thực tính của nó không bao giờ bị thay đổi. Quá khứ, hiện tại, vị lai cũng vậy. Nó chỉ thay đổi cái tên của nó thôi. Có thể đây mình tiếng Việt mình là tham, nhưng mà Bali là lô phá. Ê con xin lỗi, đúng rồi, lô phá. Nó chỉ đổi cái ở đây là chế định nè, ngôn ngữ chế định nó chỉ đổi thôi. Hoặc là tiếng Anh là sẽ là khác. Lửa nè, tây chô, Bali là tây chô, là nó chỉ khác chỗ này thôi. Còn cái thực tính của nó là dính mắt, hoặc là nóng, hoặc là lạnh. Lửa nó có hai tính chất, nóng và lạnh. Thì đây là cái sự dính mắc, cái nóng và lạnh này nó không có thay đổi, nhưng mà nó có gì? Nó có sanh và diệt, nó có vô thường, khổ và vô ngã. Chứ nó không phải là nó thực tính nó không thay đổi thì mình cho nó là thường hằng. Chỗ này là bị hiểu lầm và cái sai rất là nhiều. Chỗ này nó cả nhà nhớ kỹ giùm con chỗ này, chứ đừng để bị rơi vào cái mắc sai lầm là thường còn, thường hằng, hoặc là tánh biết thường hằng. Tánh biết hay gì cũng phải sanh diệt hết trơn. Cái trí tuệ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác cũng phải sanh diệt nữa. Chứ đừng nói gì tới cái tánh biết hay là tánh thấy, tánh nghe, tánh gì thường hằng bất biến gì không có. Không, cho nên không có gì thường hằng bất biến hết á. Đều phải bị chi phối bởi ba tướng thôi. Ba tướng trung, đó là vô thường, khổ và vô ngã, và nó có sự sanh diệt liên tục, chứ nó không có, nó tức là nó thay đổi không liên tục, nó sanh và diệt, nó bị biến hoại, nó gọi là rỗng không, nó đó là của ba cái tướng, chứ nó không phải là không có thay đổi. Cái thay đổi chỗ này muốn nói về cái bản chất của nó không có thay đổi, dù quá khứ, hiện tại, vị lai, nó đều tham sanh lên là nó dính mắc, có lửa là nó nóng, nó không thay đổi cái này thôi. Chứ nó có sanh diệt, tham sanh lên rồi diệt, nhường lại cho sân, hoặc là tham sanh lên rồi diệt, nhường lại cho tâm vô tham, tham sanh lên rồi vô tham rồi diệt. Nó cứ sanh diệt vậy đó. Nó phải thay, nó tức là nó có sự sanh diệt vô thường, nhưng mà nó không thay đổi là không thay đổi cái bản chất nha. Con nhắc lại cả nhà nghe nha, cả nhà để ý chỗ này giùm con, chứ không phải là nó thường hằng đó nghe. Rồi cái thứ tám là cái trạng thái của pháp Lakkhana. Cái này xem là cả nhà sẽ gặp nhiều đây, rất là quan trọng cho cả nhà. Mỗi pháp đều có trạng thái riêng. Đều có cái trạng thái riêng mà bên Hán họ dịch là nhậm trì tự tánh đó. Cái nhà nghe câu đó, nhậm trì tự tánh đó, cái trạng thái đó. Đây, ví dụ như pháp nè, nó có trạng thái, cái nào của nó cũng phải có trạng thái. Thì cũng vậy, tâm nó có trạng thái là biết cảnh. Ví dụ nha, sở hữu tâm có trạng thái là gì? Phụ thuộc của tâm. Rồi dù thọ có trạng thái gì, tưởng có trạng thái gì, trong tất cả bảy niên chi pháp, mỗi cái nó đều có trạng thái. 28 sắc pháp thì có 28 cái trạng thái, 52 sở thủ thì có 52 cái trạng thái, 121 tâm thì gom lại chỉ có một trạng thái gọi là tâm thôi. Trạng thái tâm là biết cảnh. Nó gom lại thì tất cả niết bàn cũng có trạng thái luôn. Trạng thái của niết bàn là vắng lặng, nó có đều có trạng thái hết. Thì mỗi cái đều phải có trạng thái. Thì á phí thâm má là cái sự mà hơn bằng pháp, phân tích bằng pháp, tức là á phí, từ á phí, á phí, á phí có hai nghĩa. Quên đi vậy, sao cả nhà biết được. Á phí có hai nghĩa. Ủa, không phải, không bao giờ chỗ này, ở trên rồi. Tức là có hai nghĩa này. Á phí có nghĩa là, mà nó có tới hai nghĩa, thì đây là một này. Đây là hai, đó có hai nghĩa đó, đó là hơn bằng pháp và phân tích bằng pháp. Rồi cái đó là á phí, ở đây mình ethina có nghĩa là tức là á phí, á phí có hai nghĩa, thì đây mình định nghĩa từ á phí là hơn bằng pháp, rồi đây mình mới định nghĩa tiếp là pháp, tức là á phí thăm má đó. Đâu. Thì pháp có 8 cái này. Cho nên pháp, khi ví dụ mình nói là pháp thì nó sẽ tùy theo là nó pháp học hay là pháp hành hay là pháp thành, hay là cái khả năng, mình nói tới khả năng của pháp, hay là pháp phi chúng sanh, phi mạng quyền, thực tính pháp hay là trạng thái của pháp. Nó có 8 cái này. Rồi bắt đầu mình sẽ vô cái phần chi pháp. Thì lúc này bắt đầu từng sau cả nhà phải đem cái bản niêu với cái cuốn mà con gửi cho cả nhà đó, bắt đầu mình vô học chi pháp. Cả nhà phải học chi pháp, cả nhà phải thuộc cái bản niêu đó trước đã, rồi bắt đầu mình mới vô tiếp được. Ở đây con định nghĩa trước là á phí thâm má là gì. Á phí thâm má tức là cái sở pháp hơn bằng pháp, phân tích bằng pháp. Hơn là 42.000 pháp uẩn, còn phân tích bằng pháp là tức là cái á phí thâm má này, ngài do trí tuệ của ngài phân tích một cách rạch rồi, không có lẫn lộn giữa pháp thiện và pháp bất thiện, pháp vô ký, pháp quả, pháp nhân, pháp vô nhân, phân tích ra từng trạng thái của pháp rất là nhiều vô phần cái chi pháp, nên là cái phân tích này á phi thâm mát. Cả nhà có gì hỏi con không? Còn không, chúng mình học tới đây mình nghỉ, tuần sau mình bắt đầu mình sẽ vô là học cái bản niêu. Cái nhà ha, cả nhà coi sơ cái bản niêu, mỗi người có cái bản niêu con tặng rồi đó. Cả nhà coi sơ bài tập cho cả nhà, đó là cả nhà làm sao có thể trong một tuần, cả nhà không cần thuộc bản niêu, chưa thủ niêu đâu, con chưa chỉ mà. Thì có những chị biết rồi thì tốt, còn ai chưa biết thì tới học. Nhưng mà con chỉ yêu cầu cả nhà một cái là khi cả nhà nhìn nó đi, rồi cả nhà nhắm mắt lại, cả nhà vẽ xuống cho con là nó đúng, tức là vẽ được cái vòng tròn trong đó đó. Cái vòng ở đây có ai chia sẻ cái, mình chia sẻ cái. Cả nhà có thấy con chia sẻ không ạ? Đúng không ta? Chia sẻ cái nhà hả? Con chia sẻ cái hình ảnh này. Đây, cả nhà thấy cái bảng nêu không? Cả nhà ơi, thấy bảng nêu của con không? Ơi. Trời, không thấy rồi. Sao ta? Thấy rồi con giáo. Thấy hả chị Vy? Nha. Dạ. À, dạ. Chắc mà con giáo bung nó ra. Con giáo mở bung ra. Mở bung ra hả? Mở bung thì nó mất ở đây à? Được không? À, vậy đủ thấy rồi. Đó. Đó, về cả nhà chỉ cần vẽ cái chấm tròn tròn tròn tròn tròn tròn này nha con nè. Cả nhà khi mà cả nhà nhìn nó quen, cả nhà nhắm mắt lại, cả nhà có thể vẽ ra những chấm tròn tròn này là được. Rồi cả nhà học sẽ rất là nhanh. Ha. Chứ là cái tờ giấy A4 hoặc là giấy nào cả nhà cứ chấm, cả nhà điểm là 2 4 6 8 chấm tròn, 2 chấm dưới, cả nhà làm sao mà cả nhà nhắm mắt lại cả nhà vẽ được cái bảng này cho con. Không không không cần là phải chú thích gì hết, cứ vẽ không vậy đó, cứ vẽ không nó khỏi tô màu luôn. Cứ vẽ không. Được sao nộp cho con thử. À, thi nào thuộc rồi cả nhà thử nhắm mắt cả nhà vẽ cho dễ xuống dưới. Tại vì như vậy thì để nghe anh vô cho cả nhà học bản đi chi pháp đi sẽ rất là nhanh, cả nhà sẽ rất là nhớ. Nhắm mắt lại mà cả nhà phải vẽ được cái này. Vẽ được cái này thì không cần cả nhà phải ghi. Thứ nhất là tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, vô trợ gì không có, không có, không cần luôn. Cả nhà chỉ cần chấm chấm chấm. Biết cái vị trí số ta. Cái số trí y chang như vậy nè. Y chang như vậy nghe. Cả nhà biết cái vị trí y chang vậy, không cần tô màu, từ từ tô màu. Một cả nhà cứ vẽ lấy viết kỳ hoặc viết xanh cả nhà cứ vẽ cái bảng này cho con. Khi nào cả nhà nhắm mắt cả nhà vẽ được là ok, là cả nhà học sẽ rất là nhanh trong cái bảng nêu này. Dạ yeah, rồi. Cả nhà có hỏi gì con không? Không, mình nghĩ không hết giờ. Cô giáo ơi, cái này mình mở mắt mình vẽ là mình nhắm mắt vẽ. Nhắm mắt à, mà quên, khi mở mắt vẽ nhưng đừng nhìn vô bảng nêu nữa. À rồi vẽ gì hả chị? Dùng cái nào 8 hàng 8 vòng tròn. Đúng rồi, dạ y chang cái đó. Lát nữa em gửi riêng cho chị, chắc chị Minh chưa có ha. Có dịp để em tặng chị Minh cái tờ đó. Chưa, chị chưa có, có gì xem. Dạ. Vậy. Em sẽ tí nữa em gửi cho chị. Dạ dạ. À, khi nào mà có đi gặp chị hay là đi chơi tăng nào mà gặp chị em sẽ tặng chị cái bản đó nha. Giờ tạm thời em sẽ gửi chị cái hình đó thôi. Hồi chiều á chị họ mới nhớ hỏi em tới cái kinh công tới nói chị tưởng là không có tùng chị xuống dưới kia nên chị lên chị trẻ mất á nên em gửi cái này cho chị nghe nha. Dạ dạ dạ dạ. Dạ. Trước gửi mà chưa thấy gửi cái kia đâu. Dạ, cái đó. Chị ơi, chị lên trên cái link YouTube á, em cứ mỗi buổi xong là em update nó chị Minh. Vậy hả? Dạ. Có đủ trên đó. Chị Thảo hả? Xong là chị Thảo sẽ gửi rồi, chị Thảo gửi cái mà có YouTube có này, còn con thì để tiện cho cả nhà dù đi xe thì con sẽ gửi cái file ghi âm. Nó sẽ có hai file cho cả nhà. Chị Trúc sẽ lưu được cái file ghi âm riêng. Chị Thảo sẽ là cái video cả nhà có thể thấy được cái màn hình mà con chia sẻ con đánh á. Cả nhà nếu mà cả nhà rảnh ngồi học lại thì cả nhà xem cái video của chị Thảo nó sẽ rất là lợi ích nhanh cho cả nhà. Còn nếu cả nhà đi xe cả nhà không cần coi á, nghe thôi, hoặc là cả nhà chạy xe làm việc thì cả nhà coi cái nghe lại cái ghi âm thì nó sẽ tiện, thí dụ như vậy. Nên làm luôn hai cái cho cả nhà. Cái mà con học cái bảng nêu rất là nhanh mà nhớ rất là dai cả nhà. Tới giờ cả nhà con cũng đọc ro ro luôn á, dù như tất cả gọi là pháp pháp chứ hẳn hay gì á. Thì do cả nhà học trước cái mà đây là cái mà con học thì con chỉ cái nhà thôi, tức là cả nhà nhìn cái bảng nêu đó đi và cả nhà viết ghi xuống, đến một lúc rồi nó cả nhà rồi xong rồi cả nhà bỏ cái tờ đó ra mà cả nhà vẽ y chang vậy trước, cả nhà vẽ y chang vậy trước là được rồi, cả nhà bắt đầu đi vô học cái bảng nêu trước, bắt buộc cả nhà phải thuộc bảng nêu trước, tại vì lên bắt đầu nó có chi pháp cả nhà không thuộc bảng nêu, ví dụ như tâm sẽ có mấy, con nói về tâm dục giới cả nhà phải biết nó có bao nhiêu tâm, tâm sắc giới phải có biết bao nhiêu tâm, ví dụ như là tâm sở nó kết hợp với tâm sắc giới bao nhiêu, để cái nhà biết khi tâm thiền, cái nhà chứng thiền, tâm thiền cái nhà nó kết hợp với bao nhiêu sở hữu, nó có cái chi phần nào trong đó hay không, thì cả nhà mới biết được là như thế nào. Ví dụ vậy. Dạ rồi. Mình cô giáo đi giờ có bị đau cô giáo? Mình nghĩ lắm mơ biển về muốn bệnh luôn à. Dạ hả? Có ngày đầu em xuống em hơi mệt thôi, nhưng mà xong cái ra hành thiền cái khỏe luôn. Không mệt. Các chị tắm cũng nhiều hả? Rồi, chào cả nhà. Dạ. Ừ thì lúc tắm nói giờ. Hình ơi, mình hồi hướng cái đã. Mình hồi hướng rồi mình nghĩ chị Minh. Dạ. Cô giáo ơi, cái chỗ đó bữa mấy người chết mà mình không biết á. Dạ. Cái người chết mà công an cứu á cũng là chỗ đó luôn á. Dạ. Mình không biết cái tắm này ta không dám xuống tàn cái đội mình xuống không. Sao đâu chị? Sao đó, do cơ thể mình yếu thôi chứ không phải do người đó chết ở đó đâu. chết đi đầu thai mất tiêu rồi. Nếu mà không phải, làm... phải là ý là không phải, ông phải cảm cho mày là mình thấy ở chỗ đó có người chết là tâm này lạnh lạnh người thấy sợ hả? Sau này về ông xã mới nói à không sao về, về mà. Dạ dạ thôi rồi, mình rồi. À, mình hồi hướng đi rồi cả nhà, rồi chị có chia sẻ nói gì mình nói sao để cái file ghi âm này nó không bị dài cả nhà ha. Okay. Dạ con mời cả nhà mình cùng hồi hướng cho chư thiên. Aka satha cha pumatha dewana ramithi ka buôn nhang nô anu mô đàn thư chi rằng đất thần thư xa xa năng. Aka satha cha pumatha dewana ramithi ka buôn nhang nô anu mô đàn thư chi rằng đất thần thư nô ra ru. Aka satha cha pumatha dewana ramithi ka buôn nhang nô anu mô đàn thư chi rằng đất thần thư nhà ta dù. Aka sa tha cha bồ ma tha đề wa na ra mi thi ca bồ nhang nô a nam mô đàn tu chi rằng đất khan tu ba ni nô. Aka sa tha cha bồ ma tha đề wa na ra mi thi ca bồ nhang nô a nam mô đàn tu chi rằng đất khan tu nô sa đa. Y đàng mê nhà tị nàng hồ tu sơ khi ta hòn tu nhà ta yu. Y đàng mê nhà tị nàng hồ tu sơ khi ta hòn tu nhà ta yu. Y đàng mê nhà tị nàng hồ tu sơ khi ta hòn tu nhà ta yu. Y đàng mê buồn nhàng a sầu hoặc khác gia quá hằng hồ tu. Y đàng mê buồn nhàng ni bà na sa bát cha yu hồ tu. Y đàng mê tham mắt sầu hoặc năng a sầu hoặc khác gia quá hằng hồ tu. Ma ma buồn nhà phà đăng sa bát sa ta năng phà chê mi tê sa bê mê sa măng buồn nhà phà đăng la phàn tu. Sa thu sa thu sa thu. Rồi một số người thì là